Chương 3319, 300 không khó, 141, ở thời điểm này, có đệ tử đếm số, 142. Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, vừa báo xong, đã đi tới, 141, khi báo đến cái số này thời điểm, không biết bao nhiêu đệ tử trong nội tâm rung lên một cái, rất nhiều đệ tử chặn lại nhìn về phía Cung Thiên Nguyệt, so sánh với Hoàng Ninh phẫn nộ của bọn hắn cùng khó xử đến, Cung Thiên Nguyệt thần thái rất bình tĩnh. Quản Chi đã bị Lý Thất Dạ siêu việt, nàng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, tốt nhất thành tích. Khi Lý Thất Dạ siêu việt Cung Thiên Nguyệt đằng sau, không ít đệ tử đều trong nội tâm cảm xúc ngổn ngang. Tại vừa rồi, mọi người còn xem thường Lý Thất Dạ đâu, hiện tại, Lý Thất Dạ lại thoải mái mà leo lên 142 giai, càng vượt qua Cung Thiên Nguyệt, trở thành trận này đại khảo người thành tích tốt nhất, tên xếp thứ nhất, 156, 157. 157. Khi Lý Thất Dạ đạt vào 157 thiên giai này thời điểm, đếm số đệ tử nhịn không được báo hai lần, 157, tất cả đệ tử đều mở to hai mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, 158, 159, 160, nhưng mà, khi Lý Thất Dạ đạt vào 157 cái thiên giai thời điểm, hắn ngừng đều không có ngừng, vừa đi mà qua, giống như đây là con số này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đồng dạng, hoàn toàn không nghĩ đi dừng lại một chút. Cũng không có mảy may muốn cảm khái một chút, nhưng là, 157 giai, cái số này đối với Thần Huyền Tông đệ tử tới nói, đó là ý nghĩa phi phàm, đối với Thần Huyền Tông các trưởng lão tới nói, cũng giống vậy là ý nghĩa không thể coi thường. Tại trong đại khảo thành tích, có ghi chép đến nay, cao nhất thành tích chính là 156 giai, cũng chính là Thần Huyền Tông từ trước tới nay thiên phú cao nhất Nam Loa Đạo Quân, năm đó Nam Loa Đạo Quân tuổi nhỏ. Tại trong đại khảo sáng tạo ra 156 tuyệt hảo thành tích, từ đó về sau, tại trong đại khảo liền rốt cuộc không có đệ tử đánh vỡ qua, mà Nam Loa Đạo Quân cũng không có cô phụ hắn tên tuổi tuyệt thế thiên tài này, trở thành một đời vô địch đạo quân, chứng được đại đạo. Hiện tại, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đạp lên 157 giai, phá vỡ Nam Loa Đạo Quân năm đó lập nên ghi chép, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, đây đối với Thần Huyền Tông các đệ tử tới nói. Đối với Thần Huyền Tông tất cả trưởng bối mà nói, con số này, đó là không thể coi thường, phá ghi chép. Ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi thì thào nói, thời điểm này, chư vị trưởng lão, Trương Việt, cũng không khỏi vì đó thất thần, nếu như nói, Lý Thất Dạ là không tầm thường thiên tài, thực lực cường hãn không gì sánh được, tỉ như có được tiên thiên chân mệnh, tiên thiên đạo thân, tiên thiên mệnh cung, kinh người như vậy thiên phú, vậy còn có thể khiến người ta có chỗ tưởng tượng. Có chỗ suy tư, nhưng là, Lý Thất Dạ chẳng qua là ba phàm chi tư mà thôi, không đủ thành đạo, mà lại, Lý Thất Dạ cũng không phải cái gì tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm cao thủ, cũng không có đạt tới cái gì âm dương tinh thể, vạn tượng thần tượng cường đại như vậy cảnh giới, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là vẻn vẹn thiết bị cường thể mà thôi, thực lực như vậy, tại Thần Huyền Tông là nhiều vô số kể, nhưng là, chính là như vậy ba phàm chi tư, thiết bị cường thể thực lực. Lại là phá Thần Huyền Tông tổ sư Nam Loa Đạo Quân ghi chép, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Trương Việt cùng các trưởng lão đều thật lâu nói không ra lời, bọn hắn đều mắt choáng váng, hồi lâu sau, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, tà môn cực độ, đã không cách nào giải thích. Cuối cùng, ngay cả kiến thức rộng rãi thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái, mười phần bất đắc dĩ, cái này đích xác là như vậy. Còn có cái gì so tiểu tử này càng tà môn sao? Một vị khác lớn tuổi trưởng lão cũng chịu phục, nói ra, tiểu tử này đơn giản chính là chuyên trị các loại không phục, lại không phục, đều sẽ bị hắn trị đến phục phục thiếp thiếp. Lúc này, mặc kệ là Trương Việt, hay là chư vị trưởng lão, bọn hắn đều đã không thể nói gì nữa, bọn hắn đều đã là phục, sự tình tà môn như vậy, đã không có cách nào dùng bất luận cái gì thông thường đi giải thích, không có cách nào dùng cái gì thường thức đi tìm hiểu. Tại Trương Việt bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ ngoại trừ tà môn hay là tà môn, mà lại tà môn sự tình phát sinh trên người Lý Thất Dạ, vậy liền trở nên không tà môn, vậy cũng là không thể bình thường hơn được. 200 giai, 201, 202. Tại rất nhiều đệ tử ngẩn người thời điểm, đếm số đệ tử đã trình diện 200. Cái này khiến những đệ tử ngẩn người kia lại là ngây người thêm một chút, bọn hắn vừa lấy lại tinh thần, lại bị số lượng như vậy đánh sâu vào một chút. Lại không khỏi ngây dại, 200 giai, đây đã là không có người làm được sự tình, 300 giai, tiểu tử này, không thành vấn đề. Khi Lý Thất Dạ đạp vào 200 giai thời điểm, Trương Việt đều cảm khái thở dài một tiếng, hắn biết, 300 giai đây đã là thành định cục. Cung Thiên Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ từng bước một leo lên thiên giai, trên thực tế, khi Lý Thất Dạ ngồi tại giai 99 thời điểm, nàng liền đã minh bạch, 300 giai, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đó đã là thành kết cục đã định sự tình, mà lại, là không có chút nào khó khăn vấn đề. Nếu như thiên giai có 500, thậm chí là 1000, chỉ sợ đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, vậy cũng là không thành vấn đề, đó đều chỉ bất quá là số lượng mà thôi, 300 giai. Lúc này, có không ít đệ tử thì thào nói, khi Lý Thất Dạ vô cùng dễ dàng đạp vào 200 giai thời điểm, trong lòng bọn hắn cũng biết, đại cục đã định, 300 giai, đó đã trở thành sự thật, thậm chí không cần đi xem đều có thể biết là thế nào kết cục. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu đệ tử ở lại chưa tỉnh hồn lại, không biết bao nhiêu đệ tử xấu hổ khó xử, bởi vì trước đó, bao nhiêu đệ tử chế giễu Lý Thất Dạ, vào lúc đó, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu xuất cuồng ngôn. Leo lên 300 giai thiên giai, dám nói như vậy cùng ngôn, vậy đơn giản cũng không biết trời cao đất rộng, đây quả thực là một chuyện cười. Nhưng là, hiện tại bọn hắn minh bạch, như cái trò cười không phải Lý Thất Dạ, mà là bọn hắn mới thật sự là trò cười. Lý Thất Dạ chẳng qua là nói ra lời nói thật mà thôi, không ít đệ tử nghĩ rõ ràng đằng sau, trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu, cũng là 10 phần khó xử, hận không thể trên mặt đất nứt ra một cái khe lớn đến. Lập tức chui vào, 270, 271, 272. Khi Lý Thất Dạ càng ngày càng tiếp cận 300 thời điểm, toàn bộ tràng diện đã trở nên yên tĩnh, các đệ tử cũng không khỏi ngừng thở. Ở thời điểm này, chỉ còn lại có đếm số thanh âm, ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Về phần Hoàng Ninh, Chiến Hổ, đã không cách nào dùng sắc mặt hết sức khó coi để hình dung, đặc biệt là Hoàng Ninh, sắc mặt xám trắng, tại dưới một ván như vậy. Hắn đều có chút tuyệt vọng, mặc dù nói, tại Lý Thất Dạ đạp vào 100 giai thời điểm, hắn cũng là sắc mặt hết sức khó coi, trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu, nhưng, đó vẻn vẹn 100 giai, chỉ là so với hắn nhiều nhất giai mà thôi, cái này cũng vẻn vẹn để hắn không phục, trong nội tâm không cam lòng mà thôi. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ đã bước lên hơn 270 giai, đã là tiếp cận 300 cấp, thành tích như vậy, đây không chỉ là hắn, toàn bộ Thần Huyền Tông. Chỉ sợ đều không có người có thế siêu việt, bất quá là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai. Chênh lệch như vậy, lập tức liền để Hoàng Ninh trong nội tâm để hắn có chút tuyệt vọng, trước đó từng tia không cam lòng, đã hóa thành tro bụi. Coi như tương lai hắn cường đại tới đâu, tương lai hắn có được lại thành tựu kinh người, nhưng là, tại trên đại khảo thiên giai này, hắn mãi mãi cũng bị Lý Thất Dạ trấn áp ở nơi đó, mãi mãi cũng lật người không nổi. Tại 300 giai dưới ghi chép lóa mắt không gì sánh được như vậy, hắn Hoàng Ninh giai 99 thành tích, bỗng chốc kia liền lộ ra nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Đây cũng là Hoàng Ninh lần thứ nhất cảm giác mình là như vậy tuyệt vọng, ở chỗ này, hắn đã không cách nào siêu việt Lý Thất Dạ. 300 giai, như là tất cả mọi người trong tưởng tượng một dạng, cuối cùng, Lý Thất Dạ leo lên phía trên nhất bậc thang, cái cuối cùng thiên giai, lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại nhất hậu thiên trên bậc. Vân tỏa vụ nhiễu, như tiên nhân đứng ở nơi đó một dạng, 300 giai. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đứng tại đám mây Lý Thất Dạ, mọi người trong nội tâm đều đã không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung, thật leo lên 300 cấp. Lúc này, liền xem như Lưu Thôn bọn nhỏ, bọn hắn đều không có reo hò, bọn hắn cũng chỉ là thấp thanh âm nói ra. Lúc này, nghiêm túc chính là một loại tôn kính, đối với 300 giai tôn kính, giống như cao cao tại thượng đồng dạng. A, à, còn có ngoài định mức ban thưởng nha. Đứng tại 300 trên bậc, tại trong đám mây kia, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Là cái gì? Thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi quát to một tiếng. Ở thời điểm này, thiên gia dưới các đệ tử cũng không khỏi tham trưởng cổ, bọn hắn đều muốn nhìn xem ở phía trên có đồ vật gì. Một cái kiếm triện mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, truyền thuyết quả nhiên là thật. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi quát to một tiếng, cái gì truyền thuyết? Ngay cả một ít trưởng lão cũng không biết, lập tức hỏi, thủ tịch trưởng lão thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng nói ra, truyền ngôn nói, tại Nam Loa tổ sư trở thành vô địch đạo quân đằng sau, hắn về sau đã từng leo qua thiên giai, tại chỗ cao nhất thả một cái kiếm triện. Ai có thể leo lên đi, liền có thể đạt được kiếm triện này, không nghĩ tới, đây là sự thực. Nói đến đây, thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trèo lên được đi, cho nên, tất cả mọi người coi là cái này vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết, không đủ để tin. Cái gì kiếm truyện, có trưởng lão mí mắt không khỏi nhảy một cái, có một loại không phải rất tốt dự cảm, chính là thanh kiếm kia. Thủ tịch trưởng lão không khỏi hướng Nam Loa Phong nhìn lại, nghiêm túc nói ra, lưu tại trong tông môn thanh kiếm kia. Nói, thần thái ngưng trọng lên, thanh kiếm kia. Các trưởng lão cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thủ tịch trưởng lão thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, đến kiếm truyện, liền có thể ngự thanh kiếm kia. Nghe nói như thế, chư vị trưởng lão trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Về phần ở đây đệ tử, bọn hắn không rõ các trưởng lão lời nói này là ý vị như thế nào, nhưng là, Trương Việt lại biết, hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, mặc dù kiếm truyện này xấu xí một chút, tốt a, ta miễn cưỡng thu. Ở thời điểm này, trên bầu trời vang lên Lý Thất Dạ hời hợt kia thanh âm, hôm nay khôi phục hai canh, cảm ơn mọi người, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.